Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 478 đại nạn đã đến xuân thu đại đao múa như gió. Tô Kiếp tiên sinh, nếu như vừa rồi ngươi thật cùng Kên tiên sinh hướng nổi lên, có nắm chắc hay không toàn thân trở ra? Trên đường, Hydra hỏi Tô Kiếp, toàn thân trở ra không có. Tô Kiếp nói, bất quá ta trước tiên có thể giết Kên tiên sinh. Hắn có rất nhiều lợi hại đòn sát thủ. Tuyệt đối không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Nhưng hắn không dám mạo hiểm. Cũng không dám cùng ta đối kháng. Gọi là thượng binh mưu phạt. Công tâm là thượng sách. Lần này ta không đi trước giải cứu Trương Mạn Mạn cùng Tần Huy. Mà tới trước gặp một lần Kên tiên sinh. Chính là vì ngăn chặn về sau lại có loại chuyện này phát sinh. Cho hắn biết sự lợi hại của ta chỗ. Hydra yên lặng không nói. Hắn tại ở sâu trong nội tâm cải biến quan niệm. Không hề nghi ngờ. Kên tiên sinh so với hắn lợi hại rất nhiều. Mà Kên tổ chức cho dù là trải qua dung chuyển lớn. Cũng tại châu máu xã phía trên. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một ít gì đó. Đều đang bị Tô Kiếp đánh vỡ. Liền Kên tổ chức đều không làm gì được Tô Kiếp. Huống chi là Hydra. Có lẽ, người này thật sự có thể trở thành ám thế giới chi vương. Hydra ở sâu trong nội tâm xuất hiện một cái ý nghĩ. Hắn nghẹn trong chốc lát. Người đối Kên tiên sinh đủ loại tình báo đều rõ như lòng bàn tay. Thấy rõ hắn hết thảy bí mật. Này là từ đâu tới tình báo? Thật chính là lợi dụng đầu óc của mình. Đối ngoại cởi mở. Bộ huyệt đáo cùng mình có liên quan tin tức. Không sai. Bằng không thì ngươi cho rằng ta là từ đâu lấy được tình báo. Ngươi cho rằng Kên tổ chức tình báo mật hoan có khả năng thu hoạch được. Tô Kiếp cười đối Hydra hỏi lại. Đây rốt cuộc muốn làm sao đi làm. Đại não của con người thật có thể làm được này một mức độ. Cái kia có hay không có thể bắt được đến từ tương lai một chút khoa học kỹ thuật tin tức. Hydra nói, nghiêu đốn tại tao ngộ quả táo nện vào trên đầu thời điểm. Cũng trong lúc vô tình đại não bộ hoạch tới từ trong hư không một chút linh cảm tin tức. Theo mà biết lực vạn vật hấp dẫn, cũng có thể nói như vậy. Tô Kiếp nói, người sinh ra tới. Đại não cùng tinh thần tư duy không gian là một mảnh tinh khiết. Tại quá trình học tập bên trong, cũng là đang không ngừng tóm được tin tức, phong phú đầu óc của mình. Chỉ là bình thường người tiếp nhận tin tức quá trình, chỉ hạn chế ở nghe nói đọc viết, mà chân chính tư duy cao thâm người. Theo suy tưởng bên trong, tiếp nhận đủ loại trôi nổi tại trong hư không đa nguyên đa duy tin tức. Dựa theo trên lý luận tới nói, người đích thật là có khả năng tiếp nhận đến từ tương lai một chút tin tức. Bất quá này khoảng chừng trên lý luận có thể được mà thôi. Ta thu hoạch được Trương Mạn Mạn Tần Huy tin tức. Bất quá là tại bờ biển thấy được từ thân chu vi không xa vỏ sò. Như lời ngươi nói tương lai khoa học kỹ thuật tin tức. Giấu ở cuồng bạo hải dương chỗ sâu. Ta lại làm sao có thể đi thu hoạch được? Theo đại não của con người tăng cường, có thể hay không cuối cùng có một ngày, biến thành toàn trí toàn năng? Hydra hỏi, đại não của con người tinh thần không gian là có cực hạn. Tô Kiếp nói, tiềm lực của con người vô hạn, là đối với hiện tại khai phá tới nói. Nhưng người đừng quên, người bất quá là sinh vật một loại. Cũng không là cái gì vạn vật chi linh, cũng không phải là tạo vật chi chủ, chỉ là tại một cái nào đó niên đại địa chất bên trong. Tạm thời có thể thống trị địa cầu sinh vật cường đại một trong mà thôi. Cái kia cực hạn của con, người ở đâu? Hydra hỏi, người xác thực tại tiến hóa quá trình bên trong, tuổi thọ còn không bằng ô quy, thể xác cũng kém xa tít tắp một ít động vật mạnh mẽ. Sinh tồn năng lực cũng rất nhỏ yếu, chỉ là đang lợi dụng công cụ phương diện đi tới đằng trước. Cực hạn của con người còn sớm lắm. Tô Kiếp nói, chúng ta đi đón người. Kên tiên sinh khẳng định hội tuân thủ lời hứa, đem hai người phóng xuất, nhấn cần ga một cái, chiếc xe này so vừa rồi lúc đến tốc độ nhanh hơn bay đi. Kên tiên sinh, vừa rồi tiểu tử kia đang hư Trương Thanh thế. Trong quán rượu, Trương Hồng Thanh vẻ mặt vô cùng không dễ nhìn. Hắn làm sao có thể biết chúng ta bố cục, đến cho đến trước mắt, hắn nói tới đều là đúng. Bí mật của chúng ta đích thật là bại lộ ở trước mặt của hắn. Kên tiên sinh ngồi xuống nói, đáng sợ nhất là nếu như những bí mật này thật chính là hắn dùng đại não bắt được trong hư không tin tức chi tinh luyện, vậy liền quá kinh khủng. Nếu như là hắn theo đường dây khác lấy được đến tin tức của chúng ta còn khá hơn một chút. Tiểu tử này là tại nói chuyện giật gân mà thôi. Trương Hồng Thanh nói, kỳ thật vừa mới chúng ta bỏ qua một cái cơ hội tốt nhất. Hắn tại học ra cát lượng, diễn vừa ra không thành kế. Không có đơn giản như vậy. Kên tiên sinh khoát khoát tay. Ta biết nội tâm của ngươi chỗ sâu đối tô kiếp cũng sinh ra rất lớn hoảng hốt. Nhưng bây giờ nói thế nào? Dùng các ngươi Trung Quốc người một câu gọi là đâm lao phải theo lao. Nhưng này không quan trọng. Kỳ thật ta cùng Mật Hoan cũng không phải kẻ địch. Hai bên vẫn là có hợp tác căn cơ. Trước mắt, địch nhân của chúng ta chỉ có một cái. Cái kia chính là tai phần. Nếu như tai phần tan rã, ngươi cũng có thể ăn no. Mật Hoan cũng có thể ăn no. Chúng ta bây giờ chuyện gấp gáp nhất chỉ có một cái. Cái kia chính là làm sao nhường tai phần tan rã, sau đó chia cắt trong đó hạch tâm nhất kỹ thuật cùng của cài. Kẻ này cũng là chúng ta lực cản lực lượng. Nếu như không tiêu diệt hắn, tại tương lai hắn khẳng định là nắm hàng loạt của cải cùng hạch tâm kỹ thuật đều cướp đi. Nơi nào có chúng ta đồ vật gì ăn? Trương Hồng Thanh nói, này nói cũng có đạo lý. Hắn thật sự là thật đáng sợ. Kên tiên sinh nói, ta tiếp hắn một trường, mới cảm giác được lực lượng của hắn khủng bố. Tương lai nhất định là hắn đối tai phần đại thủ lĩnh dùng trọng thương. Ta có khả năng suy đoán được, tốt nhất là hắn cùng tai phần đại thủ lĩnh hai cái đều chém giết đến chết. Liền tiết kiệm được chúng ta rất nhiều trải qua cùng bố cục. Công phu của hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào? Long mặt nạ thanh niên mở miệng, ta mặc dù bị hắn giam lỏng thật lâu, nhưng cũng không có làm rõ ràng gốc rễ của hắn vị trí. Ta chỉ cảm thấy kinh khủng một điểm chính là công phu của hắn thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng. Có lẽ chỉ cần ngủ một giấc, liền lại đột phá một cái bình cảnh, giống như là tại một cái nào đó hư không bên trong. Có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh trực tiếp tại quán đỉnh cho hắn. Trên thế giới này, kỳ tích thường thường sẽ phát sinh. Có ít người tại một cái nào đó phương diện liền là có thiên phú. Là thượng đế con cưng. Có lẽ hắn trong gen có càng cường đại hơn dây xích tồn tại. Kên tiên sinh nói, tốt, không nói này chút. Kế hoạch của chúng ta lần này mặc dù không có nói thành công, nhưng cũng không có thất bại. Tiến hành kế hoạch tiếp theo đi. Trương Hồng Thanh nhíu mày một cái, không lại nói cái gì. Lái xe mấy mươi phút, tô kiếp ngay tại ven đường thấy được một người. Thình lình liền là Trương Mạn Mạn. Trương Mạn Mạn vẻ mặt như thường, cũng không có lọt vào cái gì ngược đãi. Trương Hồng Thanh dù sao cũng là phụ thân của nàng, chẳng qua là muốn lợi dụng nàng để dẫn tô kiếp mắc câu mà thôi. Sự tình giải quyết, Trương Mạn Mạn trực tiếp lên xe, đối tô kiếp hỏi, đều giải quyết. Tô kiếp cũng không có hỏi Trương Mạn Mạn thế nào, hắn tính đều tính được đi ra. Trương Mạn Mạn không có chuyện gì, ta cũng không có thương tổn cha ngươi, liền là cùng hắn phía sau màn người chủ sự nói một chút mà thôi. Thương lượng đã đạt thành hiệp nghị, ta đối cha ta đã triệt để tuyệt vọng rồi, hắn đi nhập ma đạo. Trương Mạn Mạn thở dài, chân tướng của sự thật hắn đều thấy không rõ lắm, dã tâm quá lớn, tất nhiên sẽ cho chúng ta Trương gia mang đến vận rủi. ngươi nói là cha ngươi phản bội Mật Hoan tiên sinh sao? Tô Kiếp cười, nếu như không có ta tại, Mật Hoan tiên sinh chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bất quá ta hội nói với Mật Hoan tiên sinh tình, đương nhiên cha ngươi làm như vậy cũng không gì đáng trách. Hắn thu được kênh tổ chức kỹ thuật, khiến cho đến thân thể của mình trẻ ra hơn 10 tuổi. Cảnh giới cũng tăng lên, nếu như ta ở vào hắn cái địa vị này, cũng chọn chuyện như vậy. Đến cho đến trước mắt, hắn lựa chọn cũng không thể nói sai lầm. Cha ta đích thật là toàn tâm toàn ý muốn đem Trương gia mở rộng, biến thành mạnh nhất thế gia, mà lại thiên thu vạn tái. Trương Mạn Mạn nói, hắn cũng coi trọng nhất gia tộc lực ngưng tụ, nhưng ta phá hủy gia tộc quy củ, hắn không thể khoan dung ta. Những chuyện này sau này hãy nói. Tô Kiếp nói, nếu tới nơi này, ta thuận tiện đi xem một chút người tổ gia gia. Nói cho cùng ta vẫn là từ trong tay của hắn thu được đạo gia lôi pháp chỗ tốt đây. Ta tính toán ra, hắn cũng hẳn không có mấy ngày phải đi đưa tiễn, ngươi đừng nói mò. Trương Mạn Mạn giật mình, ta tổ gia gia vẫn khỏe, ngày ngày còn có thể ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, mỗi ngày hút thuốc đánh quyền. Hiện tại mỗi ngày đều tại trong đường mặt chỉ bảo hậu bối đâu. Bệnh viện kiểm tra thân thể cũng phi thường tốt, sinh mệnh lực tràn đầy, y sinh nói hắn có thể sống 5 năm đều không có vấn đề. Làm sao có thể liền không có mấy ngày đâu, tuổi thọ của con người cũng không là thân thể làm chủ. Trong lịch sử vô tật mà chấm dứt rất nhiều, Tô Kiếp nói, đi thôi, nối liền Tần Huy, lái xe không bao lâu, Tần Huy cũng đứng tại ven đường. Trông thấy Tô Kiếp xe bắn tới, sau khi lên xe liền bắt đầu tán thưởng. Ông chủ, ta liền biết ngươi có khả năng giải quyết chuyện này. Mấy ngày nay ta hội đối với các ngươi tiến hành huấn luyện, tăng lên tinh thần của các ngươi cảnh giới. Tô Kiếp nói, hắn đã có nắm bắt trợ giúp Trương Mạn Mạn cùng Tần Huy tăng lên tới giác quan thứ 7 cảnh giới. Xe rất nhanh tới Mật Hoan sân bay. Ơ baby vội vàng chạy tới, tựa hồ muốn nói gì. Tô Kiếp khoát khoát tay, Trương Hồng Thanh sự tình ta sẽ đi cùng Mật Hoan tiên sinh nói. Ơ baby tiên sinh ngài không muốn hành động, đây đối với Mật Hoan tới nói có lẽ còn là một chuyện tốt. Nói xong câu này, Tô Kiếp ngồi lên lưu thạch máy bay tư nhân, trực tiếp bay về phía Tam Phiên thành phố. Trương gia đại bản doanh cùng gia tộc Từ Đường ngay ở chỗ này. Tô Kiếp nhiều lần tới từng tới này, hôm nay tới đây chính là vì cho Trương gia lão gia tử Trương Niên Tuyền tiễn đưa. Vị này tiếp cận 120 tuổi lão gia tử sợ là muốn đi hoàn thành nhân sinh đường đi. Tại Trương Niên Tuyền ra đời thời điểm vẫn là tại Thanh Triều Quang Tự năm ở giữa, đến hiện tại còn sống. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn rất nhanh liền máy bay hạ cánh, đi vào Trương gia Từ Đường. Trương gia trong đường mặt quả nhiên có truyền đến luyện võ thanh âm. Trương gia liền là tại đây bên trong là một cái võ thuật trụ sở huấn luyện. Mỗi ngày đều khai ban giảng bài, chỉ cần là Trương gia đệ tử, cho dù là bàng chi, đều có thể lại tới đây học tập. Bất quá, làm Trương gia bên trong bối phận lớn nhất lão thái gia Trương Niên Tuyền đã sớm không cho Trương gia đệ tử nói quyền pháp. Có thể này chút thiên hắn đột nhiên xuất hiện, cái này để lộ ra tới một chút không tầm thường. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn đẩy mở Từ Đường môn, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gió vun vút. Rất nhiều Trương gia đệ tử đang nhìn tiếp cận 120 tuổi lão gia tử đang múa may cửa ải lớn đao. Này cửa ải lớn đao cực kỳ nặng nề, tối thiểu là hơn 100 cân, nhưng ở lão gia tử trong tay giống như quạt gió. Gió thu quét lá, uy lực kinh người, một bên vũ động, lão gia tử vừa nói, cổ đại võ khoa nâng khảo thí có một hạng liền là muốn này 120 cân cửa ải lớn đao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,